Chương 1598, Long Nguyệt Di Thiên Quả. Phệ Thiên Thần Thử, loại thứ 3 thiên phú thần thông, đồng hóa. Có thể đem người khác lực lượng, đồng hóa vì mình lực lượng, loại thủ đoạn này, vượt qua tưởng tượng. Tiểu Lao Thử cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ một chút da lông mà thôi, bất quá cũng đủ làm cho người chấn kinh. Đây là bị xích sắt buộc lấy Ngân Nguyệt Long Đằng, từ dưới đất bò dậy, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Phệ Thiên Thần Thử hắn nhận ra Phệ Thiên Thần Thử, trong lòng kinh hãi. Lần này biết rõ ngươi chuột ra lợi hại A, Tiểu Lao Thử vênh vang đắc ý nhìn xem Ngân Nguyệt Long Đằng, cười lạnh nói. Ngân Nguyệt Long Đằng diện mục dữ tợn, thân hình chấp động, muốn đối Tiểu Lao Thử xuất thủ. Động thủ. Phương Thần cùng Tất Thanh Thanh nhìn nhau một chút, sau đó đồng loạt ra tay. Ấm ấm hôn nguyên sắt trận bố trí xong, trực tiếp đem Ngân Nguyệt Long Đằng giam ở trong đó. Thời không sách phối hợp thiên ngự kiếm thuật, lại thêm ngũ lôi đại kiếp pháp. Phương Thần lực công kích đạt đến tối cường. Tinh ẩn kiếm mỗi một lần vung dậy, đều có thể dẫn phát trong không khí khí tức ba đậu. Một bên Tất Thanh Thanh, lực công kích QNZ không tầm thường. Ngân Nguyệt Thiên công phi thường bá đạo, trên đỉnh đầu ngân sắc trăng khuyết, càng là tản mát ra cường đại ai nhờ trăng khí tức, chiếu rọi tại Ngân Nguyệt Long Đằng trên thân. Đối mặt khí thế hung hung công kích, Ngân Nguyệt Long Đằng căn bản không có thời gian để ý tới Tiểu Lao Thử. Tiểu Lao Thử bắt lấy cơ hội, nhảy tới Ngân Nguyệt Long Đằng trên thân, sau đó hé miệng, răng hung hăng cắn lấy cái sau trên thân. Răng rác đột nhiên xuất hiện thanh thúy tiếng vang, trực tiếp để Phương Thần cùng Tất Thanh Thanh trong nháy mắt chất phác. Cái này răng cũng quá cứng rắn a, dù là Phương Thần đã sớm biết Tiểu Lao Thử răng cứng rắn, giờ khắc này cũng là vô cùng cờ hờ ơn lờ đậu. Đạt tới sinh tử cảnh Phệ Thiên Thần Thử, răng cư nhiên như thế cứng rắn. Bực này trình độ cứng cáp, đã vượt ra khỏi cửu giai thần binh phạm chủ. Quá lợi hại. Tất Thanh Thanh trong lòng chấn kinh. Giang giác Tiểu Lão Thử phảng phất ăn đường đầu đồng dạng. Giang giác cắn Ngân Nguyệt Long Đằng trên người Ngân Long áo giáp. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Ngân Long trên khải giáp xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Không, Ngân Nguyệt Long Đằng ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ đại hống. Hắn không dám tin nhìn xem trên người Ngân Long áo giáp, thôi động lực lượng toàn thân, nén giận xuất kích, muốn đánh bay Tiểu Lão Thử. Bất quá, Phương Thần lại không cho hắn cơ hội này. Đối thủ của ngươi là ta. Phương Thần khẽ quát một tiếng, khống chế hôn nguyên sát trận, triển khai lăng lệ công kích, kiểm chế Ngân Nguyệt Long Đằng. Ngân Nguyệt Long Đằng phi thường sốt ruột, trên người Ngân Long áo giáp, lỗ hổng càng lúc càng lớn. Nhất định muốn nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết hai người này. Ngân Nguyệt Long Đằng trong lòng thầm nghĩ, toàn tức hắn thúc giục tất cả lực lượng. Nhưng là làm sao, Phương Thần cùng Tất Thanh Thanh tương đối biến thái. Hai người liên thủ, tại tăng thêm hôn nguyên sát trận, Ngân Nguyệt Long Đằng trong lúc nhất thời thế mà không cách nào áp chế bọn hắn. Ước chừng kéo dài một phút, Ngân Nguyệt Long Đằng trên người Ngân Long áo giáp đã bị cắn mở ra một cái lô hồng lớn. Giang giác Tiểu Lão Thử trên mặt nụ cười, vừa lòng thỏa ý Ngân Long áo giáp đối với mình trợ giúp rất lớn, hắn tại từng ngụm nuốt ăn. Ngân Long áo giáp pha tòa y, phòng ngự chợt giảm. Phương Thần bắt lấy cơ hội này, thời không sách thi triển, thân thể ẩn nấp trong hư không. Sau đó thi triển thiên ngự kiếm thuật, cựu giai thần binh tinh nhận kiếm, hung hăng theo Ngân Long áo giáp chố lỗ hổng, đâm vào Ngân Nguyệt Long Đằng trong thân thể. Phốc, Ngân Nguyệt Long Đằng thân thể đột nhiên trở nên vô cùng cứng ngắc. Ta không cam tâm. Ngân Nguyệt Long Đằng bị tinh nhận kiếm đâm trúng, bản thân bị trọng thương. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, không cam lòng lui lại. Hắn liều mạng ngăn cản Phương Thần công kích, nhưng là làm sao chỗ dựa lớn nhất Ngân Long áo giáp vỡ vụn, dẫn đến phòng ngự hạ xuống. Căn bản là không có cách ngăn cản hắn công kích. Phốc, Phương Thần QNZ không có nhân từ nương tay, lại lần nữa giơ lên tinh nhận kiếm, đâm trúng Ngân Nguyệt Long Đằng đầu. Cái sau sinh cơ, cấp tốc biến mất, trực chí hoàn toàn tử vong. Hô hô, Ngân Nguyệt Long Đằng sau khi ngã xuống, trong đầu của hắn nổi lên một vệt ánh sáng đoàn. Đây là Ngân Nguyệt Long Đằng lực lượng cội nguồn, nó cảm ứng được Tất Thanh Thanh trên người Ngân Nguyệt đảo khí tức, nhanh chóng chui vào cái sau chô mi tâm. Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Phương Thần lo lắng hỏi. Ta không sao. Tất Thanh Thanh nói. Lão đại, cái này Ngân Long áo giáp làm sao bây giờ? Tiểu Lão Thử hỏi. Dù sao QNZ hư hại, nếu không dứt khoát để cho ta nuốt ăn. Tính toán, Phương Thần chần chờ một chút, nhìn về phía Tất Thanh Thanh. Cái sau nói, Ngân Long áo giáp mặc dù tổn hại, nhưng đối ta Ngân Nguyệt Đảo có ý nghĩa đặc thù phía sau không nói, nhưng Phương Thần đã biết được. Ta chỗ này có thật nhiều đồ vật. Tùy ngươi ăn đủ. Phương Thần nói, sau đó hắn mở ra tu di giới, để tiểu lao thử tiến vào bên trong. Tu di giới bên trong tài nguyên tu luyện, thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến có thể chèo chống một cái thế lực cường đại. Có chút tương đối thích hợp tiểu lão thử, vừa vặn để hắn nuốt ăn. Đuổi tiểu lão thử về sau, Phương Thần theo Ngân Nguyệt Long đằng trên thân rút ra tổn hại Ngân Long áo giáp, đưa cho Tất Thanh Thanh. Đa tạ. Tất Thanh Thanh no y nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Phương Thần cười nói, chém giết Ngân Nguyệt Long đằng, hắn phá lệ cao hứng, tối thiểu nhất có thể đạt được Long Nguyệt Di Thiên Quả. Chúng ta đi thôi. Phương Thần cùng Tất Thanh Thanh rời đi Ngân Nguyệt Sơn, sau đó một mình tiến vào chân bảo các bên trong. Như cùng hắn suy đoán đồng dạng, rất nhẹ nhàng liền đạt được Long Nguyệt Di Thiên Quả. Nhìn xem trong tay trong hộp ngọc trái cây, Phương Thần trong lòng vô cùng kích động. Chỉ còn lại bản đảo tiên quả. Ba loại trái cây, thế gian hiếm thấy. Nhưng là tại cố gắng của hắn dưới, đã được đến trong đó hai loại, Phương Thần tin tưởng, cuối cùng một loại hắn nhất định có thể được đến. Lao Thần Côn, ta nhất định sẽ tìm tơ y loại trái cây cuối cùng. Lao Thần Côn là vì cứu thiên tâm mà biến thành dạng này, Phương Thần trong lòng rất là áy náy. Sở dĩ, vô luận khó khăn dường nào, hắn đều muốn tập hợp đủ ba loại trái cây. Theo chân bảo các gia, Phương Thần trên mặt, tràn đầy nụ cười. Đạt được Tất Thanh Thanh hỏi. Phương Thần gật đầu, sau đó nói, Thanh Thanh, ta tại Ngân Nguyệt Đảo thời gian cũng không ngắn, chuẩn bị rời đi. Ngươi làm sao bây giờ nghe vậy? Tất Thanh Thanh rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Tất Thanh Thanh ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng không bỏ, sau đó nói, hạ giới thế cục tương đối hỗn loạn, ta muốn lưu tại Ngân Nguyệt Đảo chủ trì đại cục. Nếu có hướng một ngày, ngươi gặp được nguy hiểm, ta tất nhiên sẽ dẫn đầu Ngân Nguyệt Đảo con dân, tiến đến cứu viện. Phương Thần gật đầu, cu nở dê không bắt buộc. Lưu tại Ngân Nguyệt Đảo, có lẽ là Tất Thanh Thanh kết cục tốt nhất. Tất Thanh Thanh đưa cho Phương Thần một khối ngọc bội, lợi dụng khối ngọc bội này, có thể nhẹ nhõm xuất nhập Ngân Nguyệt Đảo. Nàng tự mình đưa Phương Thần rời đi Ngân Nguyệt Đảo, thấy người sau bóng lưng, trong con ngươi của nàng, chảy xuống một giọt nước mắt. Cười tinh vũ long chu, rất nhanh liền về tới Lục Trúc Đảo. Lục Trúc Đảo hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, Phương Thần đi tới Lao Thần Côn nơi này. Lao Thần Côn, ta đã tìm được Long Nguyệt Di Thiên Quả. Phương Thần đem Long Nguyệt Di Thiên Quả cùng kiếm nguyên quả lấy ra, giao cho Lão Thần Côn. Cái sau thấy thế, có chút cảm động, nhưng lại không hề nói gì. Hết thảy đều không nói bên trong. Giữa bọn hắn, cùng một chỗ kinh lịch mưa gió, không cần nói cái gì giả mồm. Còn có cuối cùng một loại bản đào tiên quả, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm tơ y Phương Thần no y tiểu tử. Hạ giới gần nhất rất loạn, ngươi phải cẩn thận một chút, khác không cẩn thận mất đi tính mạng. Lao Thần Côn no y a hư không sinh vật quy mô tiến công trong khoảng thời gian này một mực tại Ngân Nguyệt Đảo, đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Nhân tộc cự đầu, đã khóa chặt một mảnh không gian. Đang tiến hành thảm thức tìm kiếm, không được bao lâu thời gian, liền có thể tìm tơ y hư không sinh vật, đến lúc đó khai chiến là không thể tránh được. Lao Thần Côn nói, mà lại gần nhất, có rất nhiều lẫn vào nhân tộc bên trong hư không sinh vật gian tế. Bọn hắn liều lĩnh tại hủy diệt nhân tộc cường giả, còn có thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Xem ra, hạ giới thế cục, đã rất nguy hiểm. Phương Thần âm thầm nói. Ánh mắt của hắn, xuyên thấu hư không, nhìn về phía nhân tộc thánh địa phương hướng. Chuyện trọng yếu như vậy phát sinh, nhân tộc thánh chủ thế mà chưa tư nở dê xuất hiện, điều này làm cho Phương Thần rất là nghi hoặc. Ngươi phải cẩn thận một điểm, tiểu tử ngươi quá mức chói mắt, đã trở thành hư không sinh vật cái đinh trong mắt. Cẩn thận những cái kia lẫn vào nhân tộc bên trong gian tế. Lao Thần Côn nhắc nhở. Những cái kia gian tế, điên cuồng lên quá mức dọa người. Bọn hắn không để ý sinh mệnh của mình, một khi khóa chặt mục tiêu, liền sẽ dùng tự bạo phương thức, đến diệt đi mục tiêu. Loại này không muốn mạng điên cuồng, quả thực để nhân tộc tổn thất rất nhiều cường giả. Bất quá, nhân tộc QNZ có chỗ phòng bị, bọn hắn không tốt hạ thủ.